5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đầu năm nay người không bằng rắn a. Đánh mộ đã tung bay, vô số thần mẹ bắt đầu trực tuyến khoe khoang, nhóm chúng ta thần thần quả nhiên là thiên tài, đây coi là cái gì? Chính là, cánh cửa tát mãn phút thiên tài, cái gì đều là việc nhỏ. Nhóm chúng ta thần thần mặc dù nhỏ, nhưng tuyệt đỉnh thông minh, cõng thơ từ không đáng kể. Thật là muốn đem ưu tú như vậy thần thần ôm về nhà. Đối mặt Bành Bằng nghi hoặc, Tô Thần nháy nháy mắt. Ếch, ta giống như đọc qua. Lão sư linh cơ khẽ động, trăng sáng bao lâu có. Nâng cốc hỏi Thanh Thiên, không biết thiên thượng cung khuyết. Hôm nay là năm nào? Tô Thần tiếp tục nãi thanh nãi khí nói. Tiểu gia hỏa có chút nghiêng đầu, một mặt nghiêm túc, nhưng là rơi vào lão sư cùng những cái kia học sinh trong mắt, lại kinh động như gặp thiên nhân. Hoa, thật là lợi hại a! Đệ đệ sẽ cõng dài như vậy, 4, 5, 3, thế mà không có dừng lại. Thật mạnh a! Các loại Tô Thần đem từ đọc xong, các lão sư hoàn toàn phục, đối với Tô Thần giơ ngón tay cái lên. Tiểu Bằng hữu, a, Tô Thần đúng không? Người thật lợi hại, so nhóm chúng ta tiểu học đại ca ca cũng lợi hại. Tiểu gia hỏa hơi đỏ mặt trứng, lão sư cũng lợi hại. Bành Bằng mang theo một bản thỏa mãn Tô Thần rời đi tiểu học. Đối với hắn giơ ngón tay cái lên, vừa rồi đầu tiên bài ta cũng không biết. Thần thần ngươi thật rất lợi hại. Bành Bằng ca ca, ta cũng không biết rõ. Tô Thần hiếm thấy thẹn thùng đong đưa khuôn mặt nhỏ. Lúc này phía trước truyền đến A Tráng thanh âm. Tiểu thần tiên, trùng hợp như vậy. Bành Bằng chú ý tới trên tay hắn dẫn theo sắt mục, sau lưng còn mang theo mấy cá nhân. Tô Thần con mắt to hiện ra. A Tráng ca ca, ngươi bây giờ liền muốn bắt đầu cho tiểu mãng khống nhà sao? A Tráng gật gật đầu, lại giới thiệu sau lưng mấy người. Lúc này mới đạo, tiểu thần tiên, ta đã hỏi qua, vượt qua phía trước ngọn núi kia liền có một mảnh quýt lâm. Nhóm chúng ta có thể đi hái quýt ăn. Tô Thần vui vẻ nhảy. Thật sao? A Tráng sẽ không lừa gạt ngươi. Bành Bằng ca ca, chúng ta xế chiều đi hái quýt ăn được sao? Tô Thần lập tức quay người, hiện ra tinh tinh nhãn thần nhìn chằm chằm Bành Bằng. Bành Bằng nhuyễn động một cái bờ môi, vẫn gật đầu. Hoàng lão sư đáp lại, chúng ta liền đi. Quýt quýt, tiểu gia hỏa một đường lẩm bẩm quýt trở lại cây nấm phòng, đã nghe đến một cỗ thơm ngọt khí tức, tìm khí tức đi vào phòng bếp. Hoàng Lôi lập tức bưng ra một tiểu hoàn sữa bò pudding đến. Thần thần, xem bà bá chuẩn bị cho ngươi cái gì. Hoa, sữa, là sữa bò pudding. Thần thần nếm thử xem trọng không ăn ngon. Hoàng Lôi cho tiểu gia hỏa đưa qua một cây thìa. Nhìn xem Tô Thần không kịp chờ đợi âm một ngụm thả miệng bên trong. Trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Được không ăn ngon? Ăn ngon. Miệng bên trong tràn đầy pudding. Tô Thần nói chuyện có chút mập mờ. Hoàng Lôi một bản thỏa mãn. Thần thần ăn từ từ. Bá bá tiếp tục nấu đồ ăn. Chờ một lúc chúng ta liền có thể ăn cơm nha. Bành Bằng gặp không có mình phần, một bên lắc đầu một bên lên lầu cầm quần áo. Rửa mặt xong sau Tô Thần cũng đã ăn xong sữa bò pudding. Chính bồi tiếp tiểu mãng tại trong lương đình chơi đùa ra đây. Loài rắn là thật sợ nóng. Dưới ánh nắng chói chang tiểu mãng có chút cũ cũ. Cúc Tịnh Di mấy người vây quanh tiểu mãng không ngừng cầm nước cho nó hạ nhiệt độ. Xem Bành Bằng cùng Từ Trinh cũng nhịn không được hâm mộ. Đầu năm nay thật đúng là người không bằng rắn a. Từ Trinh cảm khái, đâu chỉ a từ đạo, người cũng không bằng sủng vật a. Dù sao nhà chúng ta địa vị của ta cũng không bằng An An. Cha mẹ ta cũng hận không thể đem nó nâng trong lòng bàn tay. ta chính là nhặt được cảm giác. Bành Bằng một mặt phiền muộn. Con mèo nhỏ tự mình nuôi một con mèo. Nghe vậy gật đầu. Đúng thế, ta mỗi ngày đều phải làm xúc vân quan. Đau nhức cũng vui vẻ. Bất quá ta cảm thấy có sủng vật chí ít không cô độc a. Nói cho cùng vẫn là người hiện đại thiếu khuyết giao lưu. Từ Trinh nói khoát khoát tay. Ai, xã hội bệnh chung chúng ta trò chuyện cái này không thích hợp. Các ngươi buổi chiều dự định làm cái gì nha? Trương Tiểu Phong lập tức cười hì hì nói. Ta cùng Tiểu Tỷ Tỷ chuẩn bị làm ấp dương. Ấp trứng con vịt nhỏ. Con vịt nhỏ, Tô Thần mắt sáng rực lên một cái. Tiểu Phong Tỷ Tỷ, con vịt nhỏ phải bao lâu mới ra ngoài a? Thần Thần có thể hay không chơi? Tiểu Phong Tỷ cũng không biết rõ a. Chờ cái dương làm tốt. Thần Thần cũng giúp đỡ Tỷ Tỷ nhìn xem có được hay không. Tiểu Gia Hỏa vội vàng gật gật đầu. Hoàng Lôi bưng đồ ăn ra. Các ngươi làm sao cũng mặt ủ mày trao. Đồ, đồ, tỉnh rồi sao? Nói cầm đũa tại Từ Trinh trước mặt lung lay. Cây nấm trong phòng đầu truyền đến tiếng chuông. Bành Bằng lập tức chạy vào đi. Hoàng Lôi thì mắt nhìn Phí Khâm Nguyên cùng Dương Siêu Duyệt. Hai người các ngươi tiểu cô nương buổi chiều ăn nhiều một chút. Cũng đừng đói bụng đi. Ô ô ô, Hoàng lão sư ta không muốn rời đi không? Phí Khâm Nguyên chu môi. Nơi này hảo hảo chơi a. Ta cùng Thần Thần còn có Tiểu Mãng cũng không có chơi chán đâu. Dương Siêu Duyệt đi theo gật đầu. Đúng đấy, ta cũng không có chơi chán. Hà Quýnh hướng Hoàng Lôi nháy nháy mắt. Đầu kia Từ Trinh ngược lại là nói. Ai, mỗi cái hướng qua khứ khách quý cũng nói không muốn đi a. Cũng không có biện pháp. Thông cáo chính là một ngày. Phí Khâm Nguyên cùng Dương Siêu Duyệt đều là một trận cười khổ. Bành Bằng chạy ra cửa nói một câu. Ta sát, khách nhân chọn chiến phủ bò bít tết. Hoàng Lôi kinh ngạc một cái. Sau đó cao hứng phi thường phất phất tay. Không tệ không tệ, hiện tại khách quý là càng ngày càng biết chút thức ăn. Thay nhóm chúng ta tiết kiệm tiền đâu. Đám người nhao nhao bồi miệng cười trộm. Đúng rồi, chiến phủ bò bít tết nhóm chúng ta làm sao có thể mua được. Bành Bằng gãi đầu một cái ngu ngơ cười. Tô Thần nháy nháy mắt. Hoàng bá bá, Thần Thần nơi này có tiền. Ngoan, Hoàng Lôi sờ lên Tô Thần đầu. Thần Thần, không ngoan khách nhân chúng ta cho hắn ăn cỏ có được hay không? Tô Thần, ngoặc kép, thảo là cho Tiểu Nghiêu ăn. Tiểu Gia Hỏa bĩu môi. Ha ha ha, chúng ta Thần Thần vẫn là quá đáng yêu. Đến, bá bá ôm, Từ Trinh một cái ôm lấy Tô Thần. Tô Thần đối với cái này cho mình con thỏ nhỏ bá bá rất có hảo cảm. Hắn nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hắn. Từ bá bá, thảo là cho Tiểu Nghiêu ăn, đúng, đúng, bất quá có vài nhân khẩu vị đặc thù, cũng ăn cỏ, ngoặc kép, a, mấy người tại trong lương đình ngồi tạm trong chốc lát, Vương Bảo Bảo đã đem các nàng nhổ củ cải toàn bộ vận chuyển xuống tới. Tính toán một cái, lại có hơn 200 cây, Hoàng Lôi cười ánh mắt cũng thành một đường, đồ ăn dần dần bày đầy bàn dài. Mà nơi xa vang lên kéo dài dương hành lý thanh âm. Tô Thần vặn vẹo uốn éo tiểu thân bản. Từ Trinh lập tức đứng dậy ôm hắn đi vào tường vây bên cạnh nhìn xuống. Minh, một đám nhỏ thịt tươi. Từ Trinh trêu chọc, Dương Siêu Duyệt kinh ngạc nhìn phía dưới. Ông trời của ta, tiết mục tổ có tiền như vậy sao? Thần tượng của ta a. Hà Quýnh hiếu kỳ, ai vậy? Đi vào tường vây bên cạnh xem xét, cầm đầu rõ ràng là người quen biết cũ Lý Nghĩa Phong. Liền vội vàng xoay người đi cửa sân, lại sau này xem xét, Lộc Hàn, Hà Quýnh cũng không nhịn được kinh hô. Trời ạ, tiết mục tổ phát sao? Thế mà đem các người mấy vị mời tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.